Lao tù tuyệt vọng, chương 4, góc truyện audio.com. U ám, rét băng, gió lạnh thổi vù vù, tiếng nước mưa vang vọng khắp chốn tăm tối này. Y Mạn không biết giờ phút này rốt cuộc mình đang ở tỉnh hay đang mơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua khiến đầu óc y rối loạn. Trong trí nhớ của y chỉ còn lại máu tanh ấm nóng dính trên mặt, còn có cả cảm giác kinh sợ khi Ax cầm tay mình chặt xuống khối thi thể. Cho đến lúc này, hai tay của y vẫn không ngừng run rẩy. Y quỳ khóc trên mặt đất, không ngừng đập bàn tay dính đầy máu của mình xuống đất. Gió mơn trớn bên tai y, âm thanh hỗn loạn run rẩy yếu ớt vang lên trong đầu y. Cứu tôi! Cứu, cứu tôi! Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, Y Mạn ngần cả người. Y đã từng nghe thấy giọng nói này, đây chẳng phải là tiếng của người đàn ông đã ôm lấy y cầu xin y cứu mình đó sao? Y Mạn cứng đờ người. Một cái đầu lâu dính đầy máu, hai mắt sợ hãi trợn tròn đang không ngừng nhìn về phía y mà cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn chết. A, Y Mạn sợ hãi hét lên, hai tay bịt kín tai mình lại, không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa. Y quay đầu chạy đi, nhưng âm thanh kia tựa như không muốn buông tha cho y dễ dàng như thế, vẫn văng vẳng ở phía sau. Y chạy mãi, y ngã, cái đầu lâu đầy máu kia vẫn đang nhảy về phía y. Không, đừng đến gần tôi muốn cứu anh, nhưng tôi không làm được. Buông tha cho tôi, xin anh buông tha cho tôi. Y Mạn vừa gào vừa khóc, chỉ ngắn ngủn có một đêm mà y đã sắp không chịu nổi loại tra tấn này rồi. Không biết đã khóc được bao lâu, bỗng có người ôm lấy Y Mạn. Y Mạn biết người này là ai, nhưng y đã không còn sức lực để kháng cự lại nữa rồi. Y Mạn của ta, đừng khóc. Y Mạn ngẩng đầu lên nhìn Ax, nhìn vào đôi mắt đầy ôn nhu kia tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mái tóc vàng mềm mại. Bàn tay lạnh như băng xoa lên gương mặt y như đang vỗ về an ủi, rồi lại không ngừng mơn trớn môi y. Cuối cùng Ax hôn y, môi hắn không lạnh băng như tay hắn, mà rất ấm áp. Nụ hôn của hắn cực nóng, dường như muốn làm tan chảy sự phẫn nộ trong lòng Y Mạn. Khoảnh khắc này, Y Mạn thật sự cảm thấy mình đã được an toàn. Không có mùi máu tươi, không có thi thể, không có mùi thối nát, không có tiếng sói tru, chỉ có Ax đang ôm hôn y, chỉ có mùi hương lan tử la thoang thoảng. Y Mạn, Ax chậm rãi rời khỏi môi Y Mạn, ngón tay thon dài lưu luyến xoa lên cánh môi ướt át của y, hắn cười nói. Đừng khóc Y Mạn, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Y Mạn hoảng hốt nhìn khóe miệng tươi cười của Ax, khung cảnh biến chuyển, bọn họ lại ở trong địa lao, lại đứng trước giàn giáo chất đống thi thể. Đến đây và học theo nào. Ax cười cầm tay Y Mạn nắm lấy cây đao, vừa nói vừa bổ xuống khối thi thể. Y Mạn kinh hoàng trợn tròn hai mắt hét lên. Không muốn, đột nhiên mở to hai mắt ra. Y Mạn thở hồng hộc phát hiện mình đang nằm trên giường. Mọi chuyện trở về như lúc ban đầu, y lại bị nhốt trong phòng. Y Mạn xốc chăn lên, y chưa từng hoảng hốt như lúc này. Y chạy nhanh ra cửa, không ngừng cố gắng muốn mở cửa ra, y dùng sức đập lên cánh cửa. Nước mắt cứ chảy xuống, ý nghĩ muốn rời khỏi đây vang lên liên hồi trong đầu. Y không muốn ở đây nữa, nếu còn ở lại y nhất định sẽ phát điên mất. Y phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây. Đấm, đá, đạp, y đều đã thử mọi cách nhưng cửa vẫn không mở ra. Y đi loanh quanh trong phòng, chợt nhìn về phía cửa sổ. Y cũng không thèm để ý tới độ cao từ trên đây cách mặt đất là bao nhiêu, không do dự nhảy xuống. Góc truyện audio.com. Ngã xuống từ tầng 2, Y Mạn toàn thân đau đớn không chịu nổi, cái trán vì đập xuống đất nên chảy rất nhiều máu, chân trái hình như đã bị gãy, nhưng y không quản được nhiều chuyện đến thế. Y phải rời khỏi đây. Nhất định phải rời khỏi. Mang theo ý niệm mạnh mẽ này, Y Mạn chạy đi, lê một bên chân đã gãy của mình chạy ra khỏi tòa thành, chạy vào sâu trong khu rừng âm u. Lúc này đã sắp đến giữa trưa rồi. Y Mạn biết mình không còn lại nhiều thời gian, nhất định y phải chạy ra khỏi khu rừng rậm này trước khi mặt trời đi xuống, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bọn chúng, nếu không thì dù có chạy thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị bắt về mà thôi. Tim Y Mạn đập thình thịch, máu trong người như bị rút cạn, chân trái đau đến mất cả cảm giác, tay phải cũng chảy máu, quần áo trên người bị nhánh cây xé rách, thân thể toàn là vết thương. Y lúc này chật vật đến thảm thương, gương mặt anh tuấn tiều tụy, đôi mắt màu xanh lục đã không chỉ còn có nét u buồn mà thay vào đó là đau đớn cùng sợ hãi. Y Mạn sắp không thở nổi nữa rồi, toàn thân đau buốt nhưng y vẫn cứ tiếp tục kiên trì chạy. A, không cẩn thận dẫm phải đống bùn, Y Mạn bị trượt chân ngã xuống đất. Y không nhịn được đau mà kêu thành tiếng, y ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cây cối, mặt trời trước mặt đang từ từ lặn xuống, Y Mạn rất muốn kêu lên, rất muốn nói với mặt trời đừng lặn xuống nữa, đừng tối dần nữa, nhưng cơn đau đã khiến y nói không thành tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời tối dần. Cuối cùng, bầu trời bị bao phủ bởi một tấm màn màu đen. Y giãy giụa đứng lên, nghiêng ngả tìm chỗ trốn. Y biết mình trốn không thoát nhưng, chỉ cần còn một tia hy vọng, y cũng nhất quyết không từ bỏ. Ban đêm trong rừng rất lạnh, xung quanh đều là tiếng sói tru, y mạn trốn dưới một thân cây. Nhưng trời lúc này thật sự quá tối, y không nhìn rõ được đường đi, không nhìn thấy được cả ánh trăng chiếu rọi xuống. Thân thể gần như đã đạt tới cực hạn, quá mỏi mệt rồi, y cúi đầu ôm lấy mình, chỉ muốn cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đi rồi, sẽ không phải đối mặt với những chuyện kinh khủng nữa. Tiếc là y còn chưa kịp ngủ thì đã thấy Philistine vẻ mặt đầy oán hận đứng trước mặt mình. Gã túm người y lên, dùng tốc độ phi thường quay trở lại tòa thành. Y mạn bị gã túm, nhẹ bật cười, vẻ mặt đau khổ hoàn toàn đối lập với nụ cười thoải mái kia. Chạy lâu như thế cuối cùng vẫn bị bắt lại. Không biết ác sẽ dùng cách gì để tra tấn y nữa, thân thể bị tra tấn, tinh thần cũng bị tra tấn. Ác chắc là đang muốn bức y đến phát điên đây mà. Philistine chào phúng liếc nhìn y mạn một cái, lạnh lùng cười. Chỉ trong chốc lát Philistine đã đưa y mạn vào trong đại sảnh. Đêm nay, đại sảnh không giống như hai đêm trước, không có màn săn bắt đẫm máu, không có máu tươi lênh láng, chỉ có vết máu khô lưu lại từ đêm hôm qua. Ax vẫn ngồi trên ghế sofa cổ điển như cũ, tư thế tao nhã, giống như thiên sứ trong bức họa đẹp đẽ. Xung quanh hắn là một đám ma cà rồng, kẻ thì vuốt ve mặt hắn, kẻ thì ôm chân hắn, còn có kẻ đang cuồng nhiệt hôn môi hắn. Nếu không phải còn có một thiếu niên đang bị dẫm dưới chân hắn thì cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một quân vương đang được người dân tôn kính, sùng bái. Thật chói mắt, y ho khù khụ một trận, xem ra nhảy xuống từ tầng 2, nội tạng bên trong cũng bị tổn thương. Mới ho vài cái mà đã đau đến đổ mồ hôi lạnh. Ax đẩy đám ma cà rồng đang quấn lấy mình, vươn tay ra gọi y mạn. Lại đây, góc chuyện audio.com. Chấm, y mạn đương nhiên không nghe lời. Một cơn ho lại ập đến. Đôi mắt y tràn ngập hận ý. Đừng hòng, y mạn, sao em chẳng ngoan gì hết vậy? Ax không tức giận, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Philistine ở phía sau dùng sức đá lên chân trái bị thương của y mạn, bắt y quỳ rạp xuống mặt đất giống như hạ nhân. Đủ rồi, Amelia rốt cuộc không thể nhìn nổi cảnh này nữa, lao ra từ trong một góc tối. Cô chạy tới ngồi xuống bên chân Ax. Xin chàng, đừng tra tấn cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu. Ax lạnh lùng nhướn một bên mày, nâng cằm Amelia lên. Nói cho ta biết, Amelia, cô đang cầu xin giúp y sao? Amelia run lên, hai mắt đẫm lệ, cô cắn môi nói. Đúng vậy thưa chủ nhân, nếu chàng đã yêu cậu ấy, vì sao lại phải gây thương tổn cho cậu ấy chứ? Nhìn cậu ấy khó chịu như thế, không lẽ chàng cảm thấy vui vẻ hay sao? Nghe vậy, Ax không khỏi cười ra tiếng. Amelia, Amelia, cô thông minh như thế, chẳng lẽ không biết rằng yêu một người chính là phải gây tổn thương cho người đó, phải bẻ gãy đôi cánh của người đó, để cho người đó vĩnh viễn không bay đi được. Đây, chính là cách yêu của ta. Chấm, nhưng chàng đâu có đối xử với bọn em như vậy. Chẳng lẽ chàng không yêu bọn em sao? Amelia nắm chặt tay Ax. Ta đương nhiên yêu các ngươi. Chỉ là ta yêu y mạn hơn cả thôi. Ax cười đến vô tội, cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay của mình, ôn nhu âu yếm gương mặt cô. Chính vì yêu y cho nên ta lại càng phải tra tấn y, cô có hiểu không? VLDM lý luận như củ liêu. Chủ nhân, Amelia không dám tin nhìn Ax đang cười tàn nhẫn trước mặt mình. Cô không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người mà mình yêu nhất. Được rồi Amelia, cô đi đi, cô đã bị đuổi khỏi đây. Ax không chút lưu tình rút tay ra. Tuy vẫn mỉm cười nhưng giọng nói đã trở nên lạnh băng. Amelia sững người, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô run giọng hỏi, vì sao vậy chủ nhân, em đã làm gì sai sao? Ax quay đầu nhìn cô một cái. Y mạn là của ta. Ta không thích có người quan tâm tới y, lý do này, đã vừa lòng cô chưa? Ax giống như cảm thấy thật nhàm chán, hắn chống cằm lười biếng trả lời. Amelia còn muốn nói gì đó, tiếc là Ax không cho cô có cơ hội, nhanh chóng phất tay ra lệnh cho hai tên ma cà rồng đứng cạnh mình kéo cô ra ngoài. Y mạn cũng luống cuống, y nhìn gương mặt tái nhợt của Amelia, nhưng y biết mình cũng không thể làm gì để giúp được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị lôi đi. Giờ phút này, y biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại Amelia dịu dàng hiền lành nữa. Ax giống như chẳng bị ảnh hưởng gì, hắn vẫn mỉm cười vươn tay về phía y mạn, lại nói. Y mạn, mau qua chỗ ta nào. Y mạn còn đang định cự tuyệt thì đã bị Philistine thô bạo kéo đi, đưa y tới trước mặt Ax. Ax giang tay ra ôm lấy A mạn đang suy yếu, ôn nhu đặt y mạn nằm lên ghế sofa. Xem em đã biến mình thành bộ dạng thế nào rồi này. Ta nhìn mà đau lòng. Y mạn phẫn nộ quay mặt đi, bày ra bộ dạng có chết cũng không chịu để cho Ax chạm vào mình. Y mạn quật cường của ta. Khi nào thì em mới học được cách ngoan ngoãn nghe lời đây? Ác giữ mặt Y Mạn, vừa thâm tình vuốt ve gương mặt anh tuấn của Y Mạn, vừa nỉ non nói. Tôi sẽ rời khỏi đây. Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi anh. Y Mạn tức giận bắt lấy bàn tay đang động vào mặt mình. Có lẽ là do quá kích động nên Y lại bị ho một trận nữa. Y Mạn, em sẽ không rời khỏi ta. Ác cúi xuống áp vào người Y Mạn. Một ngày nào đó, góc chuyện audio.com. Trong mắt của em sẽ chỉ có một mình ta, trong lòng của em cũng chỉ biết đến mình ta. Ngay cả môi em cũng sẽ chỉ có thể gọi tên của mình ta. Y Mạn, em rồi sẽ yêu ta thôi. Nhất định là thế. Y Mạn không muốn nghe Ax nói nữa. Nhưng là, mỗi khi nói xong một câu, những ngón tay lạnh giá của hắn lại đụng vào thân thể của Y, càng lúc càng dựa vào gần người Y hơn. Cuối cùng, đôi môi phấn nộn kia lại dán lên môi Y, hơi thở của hai người quyện vào nhau. Y ngửi được mùi hoa lan từ la trên người hắn, mà hắn cũng ngửi thấy mùi máu tỏa ra trên người Y. Ax mỉm cười, rời khỏi môi Y Mạn, mê luyến xoa lên gương mặt của Y. Y Mạn của ta, có những lúc em yếu ớt khiến ta thật đau lòng, nhưng cũng có những lúc em lại quá kiên cường đến mức khiến ta chỉ muốn phá hủy em. Em như thế, thật sự khiến ta không nỡ ra tay. Không, Y Mạn đẩy mạnh Ax ra, Y kinh hoàng túm chặt lấy áo mình. Những lời Ax nói khiến Y nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ kia, trong đầu lại văng vẳng lời của Amelia, nhắc nhở Y, người có dáng vẻ như thiên sứ trước mặt mình chính là một ác ma. Ax cười khẽ, Y Mạn, em lại không ngoan nữa rồi. Chẳng lẽ em đã quên những lời ta nói với em đêm qua rồi sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn, ta sẽ thương yêu em hết mực, sẽ yêu thương em. Trong giọng của hắn tràn ngập cưng chiều, nhưng lại chỉ khiến Y Mạn càng thêm sợ hãi. Tôi không cần tình yêu của anh. Y Mạn lập tức gạt tay Ax ra, hét lên, như đang tự bảo vệ chính mình, Y bịt tai lại, không muốn nghe những lời mê hoặc lòng người của hắn nữa. Ax nheo mắt lại, dường như đang tức giận, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn đá văng thiếu niên đang ở dưới chân mình, đứng lên kéo người Y Mạn dậy, bắt Y khiêu vũ theo điệu nhạc VL, VCC khiêu vũ. Trong tình cảnh này mà vẫn khiêu vũ được thằng điên. Y Mạn, em nhìn này, thằng nhóc này vẫn còn sống, chỉ cần một câu nói của em thôi, ta sẽ lập tức thả nó. Thế nào, Y Mạn bị bắt khiêu vũ theo Ax, Y không nhịn được quay đầu lại nhìn thiếu niên kia một cái, phát hiện cậu ta thật sự còn sống, nhưng có vẻ như đã rất suy yếu rồi. Thấy Y Mạn động lòng, Ax tươi cười dẫn Y Mạn tới trước mặt thiếu niên kia ôm lấy Y từ phía sau. Y Mạn, em sẽ không thấy chết chết mà không cứu chứ. Y Mạn không đáp lại, ngược lại thân thể bắt đầu run lên, Y lờ mờ đoán được Ax đang muốn làm gì với mình. Ngươi, Ax ôm chặt Y Mạn, dùng mũi chân nâng mặt thiếu niên kia cười hỏi. Có muốn sống sót ra khỏi đây không? Giống như bắt được một tia hy vọng, thiếu niên run rẩy ôm chân Ax, khóc lóc cầu xin. Xin ngài, thả tôi đi, Y Mạn trợn tròn mắt nhìn Ax, dùng ánh mắt hỏi hắn rốt cuộc còn muốn tra tấn mình như thế nào nữa. Nhưng chỉ đổi lại được cái hôn đầy sùng nịch của hắn cùng cái ôm chặt đến mức Y không dãy thoát ra được. Ngươi cầu sai người rồi, ngươi phải cầu xin Y Mạn mới đúng, chỉ cần Y đồng ý không phản nghịch lại ta, ta sẽ tha cho ngươi. Cho nên, mau cầu xin Y đi, giọng Ax rất mê người, gằn từng tiếng thật rõ ràng. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ, cậu ta nhìn Ax, lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Y Mạn, cuối cùng đành phải nghe theo lời Ax, ôm lấy chân Y Mạn. Xin anh cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi, Y Mạn muốn lùi chân lại, nhưng thiếu niên ôm rất chặt. Tiếng kêu cứu thật quen thuộc đến nỗi khiến Y lại nhớ đến cái đầu lâu đầy máu kia. Y Mạn, đáp án của em là gì? Cứu, hay là không cứu? Ax đá văng thiếu niên đang ôm chân Y Mạn tựa như ác ma, nhẹ hỏi bên tai Y, góc chuyện audio.com. Y Mạn nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của thiếu niên, cậu ta còn trẻ như thế, vẫn còn có người đang đợi cậu ta. Nếu cậu ta chết ở đây, chẳng phải sẽ rất bất công sao? Nhưng còn Y thì sao? Vì cứu một người mà mình không quen biết, có đáng giá để Y phải đánh đổi cả tự do của mình không? Y không biết, Y do dự, một bên là suy nghĩ cho thiếu niên kia, bên còn lại thì ích kỷ nghĩ cho mình. Y thật sự không biết phải làm sao cho phải. Ax cũng biết Y Mạn đang đấu tranh tư tưởng, nhưng hắn không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Hắn ngoắc tay ra lệnh cho một tên ma cà rồng mang thêm một người nữa cũng đang bị giam giữ đi ra. Thiếu niên thứ hai bị lôi ra đi cũng không đi vững nổi, cậu ta bị lôi tới trước mặt Y Mạn, gương mặt sợ hãi không nói nên lời. Ngươi cũng muốn sống chứ? Ax hỏi thiếu niên thứ hai. Thiếu niên thứ hai nghe xong vội gật đầu, cứ như chỉ sợ gật đầu chậm một giây thôi thì mình sẽ bị giết ngay lập tức. Thiếu niên đang cầu xin Y Mạn dường như biết được chuyện sắp xảy ra, cậu ta càng khóc lóc cầu xin Y Mạn giống như một đứa trẻ bất lực. Y Mạn sợ hãi nhìn Ax đang mỉm cười. Y xoay người lại, nắm lấy tay hắn, muốn bảo hắn hãy dừng tay lại đi, nhưng lại không nói nên lời. Ax ôm Y Mạn vào lòng, xoay người Y Mạn để y nhìn thẳng vào hai thiếu niên đang bất lực nhìn mình. Hắn nói với thiếu niên thứ hai, chỉ cần ngươi giết tên kia ta sẽ để ngươi rời đi. VL, mị nó thật cổ huyết, D, gạch nối chấm, nhá chương 5, Ax cười đến là vui vẻ. Hắn ôm lấy Y Mạn, không ngừng hôn lên mặt y, nói. Y Mạn, em đang ghen, cách chương.